Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2167, chương 2169. Trong chớp mắt, lạc bài bị Aschim mang theo trên người. Rose Plan rõ ràng so bên ngoài đang ở công chiếm lấy toàn bộ học viện. Rose Plan càng thêm ưu tú. Cơ hồ là tại Aschid hạ lệnh, trong nháy mắt bên trong liền làm ra phản ứng. Phóng thích ma lực, nhường bên người từng con hắc báo hình automaton liên tục hé miệng. Ngưng tụ ma lực, khiến cho điện tương tại răng nanh ở giữa chớp động. Tên là dung hợp nổ tung, ma thuật bị sử dụng ra, khiến cho bao vây chung quanh từng con hắc báo trong miệng đều xuất hiện áp xúc điện tương. Chỉ cần một giây đồng hồ, này chút điện tương liền sẽ theo bốn phương tám hướng phóng tới, đem Rama cho nổ thành mảnh vỡ. Hắc báo cùng với áo đen ma thuật sư liền bao vây toàn bộ văn phòng, đồng thời phát động công kích dưới tình huống căn bản tránh cũng không thể tránh. Cái này, chỉ sợ toàn bộ văn phòng, thậm chí cả tòa viện trưởng phủ đệ đều sẽ bị nổ bay. Mà lưu tại nơi này tất cả mọi người, người khác tạm thời bất luận, những cái kia bị cầm tù người ở chỗ này chất khẳng định là không có cách nào tự vệ. Kết quả sẽ chỉ một mệnh ô hô, trở thành trận này bạo lực vật hy sinh. Hắc báo nhóm liền dưới tình huống như vậy, chuẩn bị bắn ra trong miệng điện tương. Đối với cái này, cô Murasaki, Rama bất động thanh sắc mở miệng. Tốt. Cô Murasaki lập tức phóng xuất ra ma lực, đem chính mình tay nhỏ cao cao giơ lên. Liền trong chớp mắt này, không gian chung quanh xuất hiện không muốn người biết vặn vẹo. Vô hình ma lực gợn sóng mở rộng mà ra, nhưng cái kia từng con hắc báo chẳng biết tại sao, đúng là đột nhiên dồn dập đều ngậm miệng lại. Điện tương tại trong miệng của bọn nó tiếp tục bành trướng, đem đầu lâu của bọn nó đốt đến đỏ bừng. Ngay sau đó, bành, bành, bành, bành, kèm theo từng đợt tiếng nổ mạnh, từng con hắc báo lần lượt nổ tung, thịt nát xương tan. Mà hắc báo nhóm quanh người ma thuật sư nhóm không những đối với này hồn nhiên không có phản ứng, còn móc ra dao găm cùng vũ khí, thế mà hướng về lẫn nhau nhào tới, tiến vào tàn sát lẫn nhau cục diện. Các ngươi đang làm gì? Aschid thấy cảnh này, đầu tiên là giận dữ, lập tức nhớ ra cái gì đó. Tầm mắt bắn đến cô Murasaki trên thân, mê hoặc tính ma thuật sao? Thân là sinh tồn trên trăm năm trở lên ma nữ, Aschid hiểu biết khiến cho xem thấu cô Murasaki ma thuật chính thể. Đáp đúng, đáng tiếc vô dụng, cô Murasaki hướng về phía Aschid lè lưỡi. Đôi Aschid là một cái mặt quỷ, cũng hướng phía bên này cũng đưa tay ra. Lập tức, đang chuẩn bị công hướng Aschid Yaya cùng với Irori đồng thời biến mất. Không, đây không phải biến mất, dùng huyễn thuật ẩn núp sao? Aschid lập tức tập trung tinh thần, chuẩn bị xem thấu cô Murasaki ma thuật. Thế nhưng, cô Murasaki ma thuật là liền, tâm nhãn đều có thể lừa gạt lực lượng, liền đã từng Edward Rutherford đều không thể xem thấu, Aschid tự nhiên cũng xem thấu không được. Thế là lưỡi đao thương giết giản, băng cắt thái đao, Irori thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Aschid sau lưng, trong tay băng đao vạch phá khí quyển, tại mang theo trận trận xương lạnh đồng thời đối Aschid phía sau lưng lực bổ xuống. Phốc phốc, Aschid không kịp phản ứng, trực tiếp bị băng đao cho chém trúng phía sau lưng. Toàn bộ phía sau lưng đều bị vạch phá, bắn tung tóe ra hàng loạt máu tươi. A, Aschid phát ra tiếng kêu thảm. Có thể là, tiếng hét thảm này cũng bị ngăn cản. Pao, Yaya thanh ảnh liền đột nhiên xuất hiện tại Aschid trước mặt. Ăn mặc guốc gỗ tinh tế, chân dài vừa nhấc, đối Aschid đầu đá ra giống như flash đá kích, đánh trúng Aschid mặt. Aschid kêu thảm hơi ngừng, cả người đều bay ngược ra ngoài, đánh tới vách tường phương hướng, nhưng không đợi đến Astrid đụng vào vách tường, sư tử hình Automaton hai mắt lóe lên, đem toàn bộ thế giới đều lôi vào một thời không khác bên trong, làm cho Astrid đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một bên điều khiển Irori, Yaya, Komurasaki ba người tiến hành chiến đấu, cũng một bên cẩn thận quan sát đến Astrid cùng hoàn mỹ chi thú Rama thấy cảnh này. Con mắt cuối cùng phát sáng lên, nguyên lai là như vậy ma thuật sao? Rama xem thấu Astrid cùng với hoàn mỹ chi thú ma thuật. Không nghĩ tới, lại là như vậy ma thuật. Khó trách liền Kim Ô đều kém chút phản ứng không kịp. Rama trên mặt nổi lên nụ cười. Này chỉ đại biểu lấy một cái ý tứ. Cái kia chính là, rất tốt. Cái này ma thuật ta muốn. Rama chuyển hướng sau lưng của mình, trực tiếp phóng xuất tuyên ngôn. Oanh, ở nơi đó, Astrid bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt mang theo phẫn nộ cùng khuất nhục. Đối Rama vươn tay, phóng xuất ra hàng loạt chướng khí, hình thành hủ độc, như oán linh đánh tới. Nhìn kỹ, Astrid vết thương trên người thế mà hoàn toàn khôi phục, mặc kệ là bị Rama bóp gãy tay, vẫn là bị Irori chém bị thương phía sau lưng, cũng hoặc là bị Yaya một cước oanh trúng mặt, toàn diện đều khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Astrid hiển nhiên là triệt để mất lý trí, trực tiếp công kích mặt của nàng. Cái này khiến vị này đại ma nữ trong lòng bị lửa giận cho tràn ngập. Ba, có thể lúc này, Rama bỗng nhiên vỗ tay. Đông Hải Chi Thần, tên là A Minh. Tây Hải Chi Thần, tên là Trúc Lương. Nam Hải Chi Thần, tên là Cự Thừa. Bắc Hải Chi Thần, tên là Ngu Cường. Đây là đế thức âm dương thuật, có ích chạy tránh lui bách quỷ dạ hành lúc bí thuật. Đối linh tai dùng chú pháp, tứ hải đại thần, tránh lui bách quỷ, thanh trừ hung tai. Rama vung ra năm mai phù triện, để chúng nó đầu đuôi tương liên, lẫn nhau bày ra, hóa thành một cái ngũ mang tinh chú ấn pháp trận. Trước mặt mình phun phóng ra quang mang, cấp cấp như luật lệnh, order. Rama kết lên thủ ấn, trên thân ma lực hóa thành chú lực, điên cuồng thúc dục, ngũ mang tinh chú ấn pháp trận lập tức lướt đi, nghênh hướng đột kích chướng khí. Một giây sau, chú ấn pháp trận cùng nồng đậm chướng khí lẫn nhau lẫn tiếp xúc, giống như là đem cho trấn áp lại một dạng. Một bên đem chướng khí tuyết băng đẩy trở về, một bên ép hướng về phía Astrid. Ta hủ độc. Astrid mở to hai mắt, không thể tin được chính mình thấy hết thảy, mà Rama thì là trực tiếp châm chọc đi lên. Xem ra ngài không quá quan tâm ta cùng học viện trưởng trận chiến kia. Không biết, ân chi hủ độc, chướng khí đối ta hoàn toàn vô dụng a. Liên hợp Rose đại nhân. Nói xong, Rama giơ chân lên, chậm rãi hướng đi Astrid. Ngoặc kép chấm than, Astrid phản xạ có điều kiện lui lại một bước. Lập tức mới giật mình tại e ngại, lập tức thẹn quá hóa giận. Hoàn mỹ chi thú, Astrid liền hướng về chính mình Automaton hô to, nhường sư tử hình Automaton vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn bên người. Hai mắt lóe lên, khiến cho đến cả hai lần nữa trực tiếp biến mất. Nhưng lần này, Rama liền mảy may lưỡng lự đều không có, trực tiếp quay người, mặt hướng sau lưng của mình, oanh đánh một quyền, bành, một quyền này, chặt chẽ vững vàng đánh vào từ cái này bên trong xuất hiện Astrid gò má lên. Astrid liền kêu thảm đều không phát ra được, cả người đều bị một quyền đánh cho xoay tròn, bay lên trên trời, nện ở trên bàn làm việc, đem bàn công tác cho nện đến phấn vỡ đi ra. Giống, cùng Astrid cùng lúc xuất hiện hoàn mỹ chi thú lần này cuối cùng ngồi không yên, gầm thét một tiếng, nhào về phía Rama. Chỉ là, không được vô lễ, cho ta thành thật một chút. Irori cùng Yaya đồng thời xuất hiện, một cái vung ra băng xương, đồng kết hoàn mỹ chi thú tứ chi, một cái một quyền đem hoàn mỹ chi thú cho đánh té xuống đất. ngăn chặn phía sau lưng của nó, đưa nó triệt để ngăn chặn. Hoàn mỹ chi thú có vẻ như còn muốn sử dụng ma thuật. Có thể cô Murasaki xuất hiện tại trước mặt của nó, một đôi tay nhỏ che lại cặp mắt của nó, nhường hoàn mỹ chi thú một cái hốt hoảng, ngã xuống đất ngất đi. Đáng giận, Aschid giận dữ, giãy giụa lấy đứng dậy. Thế nhưng, từng đạo xiềng xích từ chung quanh xông ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.